Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1039, chương 1069, Hổ Lang. Tăng người lần này không có lại Lưu Nhiệm vì sao dư lực. Cái này tòa thành nhỏ đã ngăn trở bọn họ đủ quá lâu. Bọn họ lại không chạy tới biên ải bên kia tiếp ứng bột hải quân. Đại cuộc cũng sẽ bị phá hoại. Hắc Võ Hán Hoàng bệ hạ lửa giận có thể để cho bọn họ hoàn toàn mất đi ở Trung Nguyên chia một chén canh mơ ước, còn dư lại chưa đủ 70.000 người Tăng Quốc thủy sư quân đội. Muốn ở như vậy mênh mông Trung Nguyên trên vùng đất lật lên sóng gió, không khác nào nói vớ vẩn. Không có bột hải quân nhập quan, dựa vào bọn họ binh lực duy nhất có thể làm đến chính là đốt xiết cướp bóc một phen, sau đó mang thứ này rút lui. Có thể đây không phải là bọn họ mục tiêu. Dựa theo Hắc Võ, Bột Hải và Tăng Quốc Tam Phương hội minh ước định, nếu như lần này đánh hạ Trung Nguyên mà nói, Hắc Võ sẽ đem Duyện Châu cấp cho Bột Hải, Cầm Thanh Châu cấp cho Tăng Quốc. Một cái Thanh Châu liền so Tăng Quốc địa phương lớn, Tăng người làm sao có thể không động tâm. Hơn nữa thuần bên lực đầy cũng rất rõ ràng, nếu như lại không đánh lại mà nói, Hắc Võ thân vương hào phóng có thể địch không nói lượng kiên nhẫn vậy đến cực hạn. Hắn có thể dự đoán đến, bước kế tiếp Hắc Võ người liền sẽ đem bọn họ Tăng người đá ra khỏi cục. Chỉ mang Bột Hải người chơi, bọn họ cũng không có bất kỳ phản đối quyền lực. Ở Tăng người bằng kế hoạch lớn bên trong, bọn họ đã chế định xong một cái 50 năm mục tiêu. Trợ giúp Hắc Võ người đánh hạ Trung Nguyên sau đó, bọn họ đạt được Thanh Châu. Sẽ dùng một cái 20 năm qua phát triển thực lực. 20 năm sau, bọn họ đem sẽ từng bước biển thủ Bột Hải người địa bàn. Khi đó, Hắc Võ người không sẽ quan tâm Bột Hải quốc sống chết. Dùng 10 năm thời gian, từng bước bắt lại Duyện Châu và Bột Hải quốc địa phương. Lúc này, Tăng người liền đã có và Hắc Võ người ở Trung Nguyên Trung Nguyên. Thực lực, thậm chí, cái này 50 năm kế hoạch trong đó một vòng. Liền là như thế nào nghĩ hết biện pháp để cho Hắc Võ người khi lấy được Trung Nguyên sau đó mê mệt tại hưởng lạc, hoang phế quân vụ. Ở lập ra kế hoạch phương diện này, Tăng người năng lực không thể khinh thường. Ở nơi này vừa mới bắt đầu thời điểm, toàn bộ kế hoạch cũng đã lập ra hoàn thành, thậm chí tế hóa đến tương lai như thế nào khơi mào mâu thuẫn, từng bước xâm chiếm Bột Hải quốc lãnh địa. Như thế nào dụ dùng ở Trung Nguyên Hắc Võ hoàng tộc sa đọa, từng bước để cho Hắc Võ quân đội mất đi sức chiến đấu. Nhưng mà hiện tại, một tòa nho nhỏ muốn huyện thành liền chặn lại Tăng người kế hoạch, không thể không nói có chút châm biếm. Mộc Thượng Hà, thuần bên lực đẩy lớn tiếng phân phó nói, người dẫn quân chủ công, nếu như trước mặt trời lặn không thể bắt lại Đà Sơn huyện, người ngay tại ta trước mặt lấy chết tạ tội đi. Mộc Thượng Hà trong lòng chấn động một cái, có thể là không dám chống lại. Dẫu sao, nếu như không phải là hắn kế hoạch không chu toàn nói, Tăng người đã bắt lại Đới Thắng Quan. Từ Đới Thắng Quan một đường đi hướng đông bắc đi, tiến quân thần tốc thẳng vào. Lúc này cũng sớm đã tiếp ứng liền Bột Hải Vương 600.000 đại quân. Hắn biết, đây cũng là hắn trở mình duy nhất cơ hội. Nếu không, coi như lần này đại tướng quân thuần bên lực đẩy không giết hắn, sau này vậy sẽ đem oan uổng ụp lên hắn trên đầu. Đem chiến giáp bỏ đi, áo vậy cởi. Mộc Thượng Hà cánh tay chân, nắm lên hắn cây dâu đao gầm thét một tiếng, hướng Đà Sơn huyện thành vọt tới. Tăng người đội ngũ mang thang mây đi về trước sông lên. Tối om om một phiến, trên tường thành, Quan Sùng Thánh chậm rãi khạc ra một hơi. Chậm rãi đi tới vậy cần mãnh liệt màu đỏ cờ lớn hạ. Nếu như ta ngã xuống, Đinh Phong tới thay ta. Nếu như Đinh Phong ngã xuống, hắn sẽ tìm người tới thay hắn. Tại tất cả người gục xuống trước khi đi, cờ không thể ngã. Hắn nói xong câu này nói sau quay đầu lại hỏi, cung tên còn có nhiều ít. Đinh Phong trả lời, chỉ còn lại không tới 1.000 cây, 1.000 mũi tên. Một vòng ném bắn sẽ không có. Tất cả còn có mũi tên cung tiễn thủ. Cũng qua bên kia lỗ hổng. Hắn đưa tay chỉ cách đó không xa. Đây là một tòa cũ kỹ thành nhỏ. Cái lỗ hổng này không phải tăng người đánh ra, mà là vốn là có. Bọn họ ở tăng người tấn công kẽ hở thời điểm cầm lỗ hổng tự chữa. Mà ở Diện Châu tháng 11 dưới khí trời, đất bùn sẽ đông trên nhưng sẽ không vững chắc. Bổ lỗ hổng đụng một cái liền sẽ hết. Mỗi một lần tăng người tấn công, ở vị trí này, cũng sẽ lưu lại càng nhiều hơn thi thể. Cầm kẻ địch thả vào dưới thành, dùng đá gọi bọn họ. Quan Sùng Thánh phân phó xong, lần nữa hít sâu một hơi. Hắn trong lòng tự mình nói đây mới là biên quân tốt nhất nơi quy tụ đi. Từ Mặc bên trên quân chiến dùng bắt đầu từ ngày đó. Mình không cũng đã chuẩn bị xong chưa? Chưa từng lưu danh sử sanh, nhưng trong lòng cũng không tiếc. Tới đi, tăng người đông nghịt xông tới. Bọn họ biết quân coi giữ đã không có nhiều ít mưa tên, cho nên chạy tới dáng vẻ, liền lộ vẻ được có chút không chút kiêng kỵ. Đinh Phong theo bản năng nhìn về phía tướng quân. Tướng quân trên mặt vô cùng bình tĩnh. Đinh Phong lại theo bản năng nhìn xem vậy cả người tràn đầy vết máu thiết giáp. Suy nghĩ nếu như tướng quân ngã xuống, liền để cho vậy thiết giáp ở lại tướng quân trên mình đi. Đó là tướng quân giáp, cùng đem quân sinh chết cùng chung đồ, là thân phận cũng là quang vinh. Cho nên, hắn muốn đánh chết ở tướng quân trước. Tới, Quan Sùng Thánh kêu một tiếng, giết địch, theo hắn ra lệnh một tiếng. Trên tường thành quân coi giữ đem đá mang lên tới, hướng dưới thành hung hãn đập. Tăng người ở dưới thành dày đặc đến một khối đá đều có thể vượt quá đập một người trong người. Có thể cũng chính là bởi vì bọn họ người quá nhiều, cho nên thang mây rất nhanh liền dựng lên. Giờ khắc này, rất nhiều người tựa hồ đã thấy mình kết cục. Thành chi quá nhỏ, cũng quá lùn. Bọn họ hợp lại chết tại đây trên tường thành, cũng không cách nào ngăn trở tất cả tăng người bước lên thành tường. Mỗi cái nhân tâm bên trong đều biết, đây là một tràng tử chiến. Cũng không có, tăng người tấn công vừa mới bắt đầu thời điểm, ở một bên trên vùng đất, xuất hiện một phiến đỏ. Vậy thì không cách nào dùng ngôn ngữ thuật lại một phiến đỏ. Giống như là một tràng có thể thiêu hủy toàn bộ thế gian tất cả khói mù và hỏng hối lửa lớn. Tăng người đội ngũ hơn không nhiều, là thủ quân binh lực gấp mấy lần. Nhưng mà vậy phiến hồng hải xuất hiện thời điểm, tăng người đội ngũ cũng lộ vẻ được không có khổng lồ như vậy. Đã làm xong chết trận chuẩn bị Quan Sùng Thánh, khi nhìn đến vậy một phiến đỏ thời điểm, trong mắt hào quang giống như là ở chiếu rọi vậy ánh sáng màu đỏ vạn trượng. Ha ha ha ha ha. Quan Sùng Thánh ngửa mặt lên trời cười to. Cây dâu quân đội ngũ một bên, khắp nơi cờ đỏ tới. Lớn Ninh chiến binh đội ngũ vị trí trung quân, Ký Châu tiết độ sứ Từ Tích mang trên mặt tức giận. Cái này Trung Nguyên mặt đất, há là bất kỳ hạng người xấu cũng có thể tới xâm nhiễm. Diệt. Từ Tích đưa tay chỉ phía trước một cái. Trăm nghìn Ký Châu Ninh quân ùn ùn kéo đến tới. Đây là Từ Tích là Ninh Vương Lý Sất tranh đoạt thiên hạ mà huấn luyện ra tân binh. Đây cũng là 100.000 này tân binh lần đầu tiên ra chiến trường. Nhưng mà bọn họ tất cả nghiêm khắc huấn luyện, chính là vì để cho bọn họ ở lần đầu tiên ra chiến trường thời điểm, liền so kẻ địch mạnh. Từ Tích người này, tự đại thậm chí còn có chút tâm thuật bất chánh. Nhưng mà hắn năng lực, không có ai có thể nghi ngờ. Hắn bị Lý Sất điều đến Ký Châu làm chủ quan cái này 2 năm. Rất biết mình cần phải nên làm những gì, mới có thể để cho hắn lần nữa trở lại Ninh Vương trong lòng đã từng rất vị trí trọng yếu. 2 năm tới, 100.000 này Ninh quân chiến binh dốc vào hắn tất cả tâm huyết. Nói có tư tâm nói, 100.000 này đại quân, là hắn là tương lai mình mưu quốc công vị lớn nhất thủ đoạn. Sơn hà mặt đất trước mắt đỏ. Một đỏ là cơ chiến mãnh liệt, hai đỏ là kẻ địch máu. Nếu như Từ Tích là chờ đợi Lý Sất quân lệnh sau khi đến, lại dẫn quân tới Diện Châu, vậy thì nhất định không đuổi kịp. Mà đây chính là Từ Tích vượt qua thường nhân địa phương. Hắn biết, Ninh Vương không thích chờ đợi ra lệnh người. Đó là tầm thường. Trên chiến trường chuyện ngay lập tức vạn biến. Chờ Ninh Vương từ Dự Châu thậm chí là Kinh Châu đưa về tới mệnh lệnh, có thể toàn bộ Diện Châu cũng thất lạc. Cho nên hắn ở phái người cho Ninh Vương đưa khẩn cấp quân báo sau đó không lâu, hắn liền quả quyết làm ra quyết định, phải trước thời hạn lên đường, không thể các loại. Ký Châu các quan viên cũng cảm thấy được có thể trước thời hạn lên đường. Nhưng là bọn họ tất cả đều cho rằng, phải đi tiếp viện Bắc Cương mới đúng. Dẫu sao địch nhân lớn nhất là Hắc Võ. Nhưng mà Từ Tích ra sức dẹp nghị luận của mọi người. Từ Tích nói, từ bây giờ tình huống phân tích, Hắc Võ người là ở chờ. Nếu như Bột Hải người và Tăng người liên quân không có tiến vào Ký Châu, Hắc Võ đại quân sẽ không tùy tiện tấn công Bắc Cương. Cho nên, ngăn cản Bột Hải người bắt lại Duyện Châu, mới là ngăn cản lần này kẻ địch xâm lấn mấu chốt. Lúc rời Ký Châu thành trước, Từ Tích phái người cho ở Tây Bắc Liên Tịch Vụ Liên đại nhân đưa tin. Mệnh lệnh Liên Tịch Vụ mang theo tất cả quân đội, lương thảo vật liệu, buông tha thi công thành Trường An, chạy tới Bắc Cương gấp rút tiếp viện. Hắn ở cho Liên Tịch Vụ trong thư nói, dừng lại xây thành Trường An, nếu như tương lai xảy ra vấn đề, ta tới kháng, cho nên Liên Tịch Vụ vậy căn bản cũng chưa có cùng Lý Sất quân lệnh. Hắn nhận được Từ Tích tin sau đó, lập tức mang theo Trường An bên kia tất cả đội ngũ, bao gồm nhiều dân phu, mang theo tất cả vật liệu chạy tới Bắc Cương. Từ Tích dẫn quân chạy tới Long Đầu Quan sau đó, biết được Long Đầu Quan cũng không bị công kích. Người thủ hạ cảm thấy nhất định sai lầm, có thể Hắc Võ nhân tài là chủ công, khuyên Từ Tích quay lại hướng Bắc. Còn có người cảm thấy Duyện Châu coi như là thất lạc, chỉ cần gắt gao coi giữ Long Đầu Quan bảo đảm Ký Châu không ném, Hắc Võ người xuôi nam cũng không thể có thể. Cũng có người khuyên, lấy 100.000 binh lực tử thủ Long Đầu Quan quả quyết sẽ không ra sai. Nhưng đi Duyện Châu thì có thể cầm đội ngũ táng tống. Từ Tích một lần nữa độc đoán chuyên quyền, hạ lệnh đại quân xuất quan. Vẫn là câu nói kia, xảy ra vấn đề ta vác, cùng các ngươi không liên quan. Cái loại này độc đoán, ngược lại là ở thời kỳ đặc thù nhất là phương thức hữu hiệu. Một đám người giằng co, làm chủ quan do dự nữa, bất quyết. Như vậy sự việc mới biết đổi được nhỏ như vậy, thậm chí là nhất hỏng bét. Từ Tích mang đám người một đường chạy tới Đới Thắng Quan. Biết được Tăng người đã chuyển công Đà Sơn huyện, Từ Tích hạ lệnh đại quân không làm chỉnh đốn, tinh đêm kiên trình đi đường. Vào giờ phút này, xuất hiện ở đây không phải cái gì trên trời hạ xuống thần binh, cũng không phải quan sùng thánh bọn họ vận khí tốt, mà là Từ Tích phán đoán chính xác. Làm hắn kêu lên vậy một cái diệt chữ sau đó, chính hắn cũng thật dài khạc ra một hơi. 100.000 đại quân, cái loại này kích thước chiến dịch, ai chỉ huy ai kiêu ngạo, bởi vì đó là Ninh quân chiến binh. Làm màu đỏ đợt sóng đánh vào Tăng người trận liệt sau đó, hết thảy thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Ở trên đất bằng và Ninh quân đánh, đó là đuổi giết, không phải đánh một hồi tài là như vậy. Từ vừa mới bắt đầu chính là Tăng người đột nhiên gặp được nhiều như vậy Ninh quân xuất hiện. Thật ra thì ở còn không có đánh thời điểm dũng khí cũng đã phá hơn nửa. Bọn họ lâu như vậy công thành chiến bên trong, tinh thần vậy không còn lại bao nhiêu. Lần này một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn bắt lại Đà Sơn huyện. Là cái này tinh thần một lần cuối cùng đề chấn. Khi thấy tràn đầy núi khắp nơi mà đến Ninh quân, nơi nào còn có cái gì tinh thần. Vừa chạm vào tức hội, Hắc Võ thân vương hào phóng có thể địch không nói tính đứng ở chỗ cao. Giơ ngàn dặm mắt xem cuộc chiến. Hắn vốn là muốn xem là Tăng người như thế nào công phá huyện thành. Nhưng mà thấy là chi kia giơ mãnh liệt màu đỏ cờ chiến quân đội, giống như phí thang bát tiết như nhau cầm Tăng người đội ngũ thủ tiêu. Nơi nào từ đâu tới quân đội. Hào phóng có thể địch không nói lượng sắc mặt cũng liếc. Là quân sở phủ binh sao? Không nói số lượng nhiều tiếng hỏi một câu. Là Ninh quân thủ hạ hắn luật vậy nghiêm hoàn sắc mặt càng trắng. Điện hạ, tốc đi, luật vậy nghiêm hoàn dồn dập nói. Đó là trấn thủ Ninh vương Lý Sất Ninh quân. Ta Hắc Võ đế quốc đại quân mấy lần xuôi nam, chính là bị Ninh quân ngăn trở. Tăng người tuyệt không phải Ninh quân đối thủ. Hào phóng có thể địch không nói tính chỉ do dự chốc. Lát liền xoay người rời đi. Hướng tàu biển bên kia chạy tới. Không cần luật vậy nghiêm hoàn khuyên hắn. Chính hắn chính mắt nhìn thấy. Trước lúc này, hắn căn bản cũng không từng gặp qua như vậy Trung Nguyên quân đội. Truy đuổi ở đó chút tang thân người sau giết, chém ngã sau đó liền nhổ trước tóc đi xuống chặt đầu người. Vậy một đao tinh chuẩn lại dữ tợn, tuyệt đối sẽ không dùng đao thứ hai lại đem đầu người chặt xuống tới. Chặt rớt sau đó, những tên kia tùy ý cầm tóc cầm trên đai lưng biệt ly. Tiếp theo sau đó đuổi giết, cái loại này binh, là Trung Nguyên binh, vậy thậm chí cũng không giống là nhân gian binh. Vì sao là hổ lang? Này là hổ lang, mời ủng hộ bộ hồng chủ trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.